cực phẩm cuồng thiếu, chương 530, ngạo khí trùng thiên, hùng tâm vạn trường. Góc truyện audio.com, cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Trừ huyền cơ ba chiêu trọng thương giới đao, thực lực chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Diệp Phàm, đỡ lấy Bạch Đế một đao lệnh đến Bạch Đế dập đầu nhận sai. Này hai thì lại tin tức không biết từ đâu tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử trong miệng truyền ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế truyền khắp Hoa Hạ tu luyện giới, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Vào đêm, Yên Kinh Viêm Hoàng tổ chức trụ sở bí mật. Đùng, đùng, đùng, ầm, ầm, ầm, trụ sở bí mật phụ hai tầng trong đại sảnh, không khí nổ tung thanh, quyền cước chạm vào nhau thanh không ngừng truyền ra, đánh vỡ phòng khách yên tĩnh. Trong đại sảnh, hai bóng người không ngừng lấp lóe, tốc độ cực nhanh, để người không thể bắt giữ bóng người của bọn họ. Nhưng mà nếu là có võ giả ở đây, có thể rõ ràng mà cảm ứng được giao thủ trên người của hai người bao phủ nồng nặc tinh lực hóa thành một con rồng lớn đồ án, xoay quanh ở hai người đỉnh đầu, vô cùng quỷ dị. Ầm, theo lại một đạo vang trầm truyền ra, hai bóng người tách ra, lẫn nhau gặp nhau ngoài mấy chục thước. Tiểu Phong, tu vi của ngươi không chỉ đã đạt đến nửa bước cương khí cảnh cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cương khí cảnh, hơn nữa đem Viêm Hoàng chi nộ luyện đến tầng thứ 4, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đất trống bên trên, được khen là Hoa Hạ tu luyện giới cương khí cảnh chi loại kém nhất, người Hồng Liệt tràn đầy khiếp sợ nhìn ngoài trăm thước Lãnh Phong, nói, xem ra ta cái này cương khí cảnh chi loại kém nhất. Người danh hiệu muốn cho ngươi hiện tại ta chả có thể đánh với ngươi cái cân sức ngang tài các loại. Chờ, lại quá mấy tháng, ngươi đem Viêm Hoàng chi nộ tầng thứ 4 tu luyện tới cực hạn, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đại sư huynh, không thể nói như thế, ngươi chém giết kinh nghiệm so với ta phong phú, coi như ta đem Viêm Hoàng chi nộ tầng thứ 4 luyện đến mức tận cùng, cũng chưa chắc có thể đánh bại ngươi. Lãnh Phong khiêm tốn nói ra. Người cũng không muốn tự ti, chém giết kinh nghiệm có thể tích lũy tôi luyện, nhưng thiên phú là trời sinh. Người thiên phú vượt xa khỏi ta, huống hồ, người ý chí võ đạo cũng không kém gì ta, vượt quá ta là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hồng Liệt thở dài, trong lòng bao nhiêu bởi vì bị Lãnh Phong vượt qua mà cảm thấy phiền muộn. Lần này, Lãnh Phong không có mở miệng trả lời. Cho tới nay, hắn đều đem Hồng Liệt coi như vượt qua mục tiêu, bây giờ hắn cự cách mục tiêu chỉ có cách xa một bước, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy tới. Đúng rồi, Tiểu Phong, hai ngày trước phát sinh một cái chuyện thú vị. Mắt thấy Lãnh Phong trầm mặc, Hồng Liệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói, Trừ Huyền Cơ đồ đệ Diệp Phàm cùng Bạch Đế ở Thiên Sơn đến rồi một hồi một đao ước hẹn. Một đao ước hẹn, Lãnh Phong không rõ, hừm, cái kia Diệp Phàm không biết như thế nào cùng Bạch Đế phát sinh xung đột, sau đó ước định một đao ước hẹn hai người luận võ. Diệp Phàm chỉ cần có thể đỡ lấy Bạch Đế một đao liền coi như thắng. Hồng Liệt nói tới chỗ này, tràn đầy châm chọc nói, cũng không biết Diệp Phàm tiểu tử kia đi rồi cái gì số chó ngắp phải ruồi, dĩ nhiên đỡ lấy Bạch Đế một đao, hơn nữa sau đó ỉ vào Trừ Huyền Cơ ở đây, làm cho Bạch Đế dập đầu nhận sai. Thực sự là cười chết người rồi, liền ngay cả Diệp gia cái kia tên rác rưởi đều có thể đỡ lấy Bạch Đế một đao, xem ra ta đánh giá cao thực lực của hắn. Lãnh Phong lạnh nhạt nói, trong giọng nói toát ra sâu tận xương tùy kiêu ngạo. Cho tới nay, hắn đều đem chiếm lấy thanh bảng đệ nhất Bạch Đế xem là cùng thế hệ bên trong to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, muốn dựa vào lần này thanh bảng giải thi đấu dẫm Bạch Đế thượng vị. Mà bởi vì Trừ Huyền Cơ duyên cớ, hắn nghe nói qua Diệp Phàm tên tuổi, nhưng chưa bao giờ quan tâm qua. Diệp Phàm đánh cho tàn phế Diệp Long sau khi, Hồng Liệt tìm đến hắn, muốn cho hắn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong gặp phải Diệp Phàm sau khi hạ tử thủ. Đối với này, hắn chỉ là nhớ cái chuyện này, vẫn không có quan tâm Diệp Phàm. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm đời này vĩnh viễn không có thể trở thành hắn đối thủ, thậm chí ngay cả khi hắn đá cây chân tư cách đều không có. Hắn chỉ cần trong trận đấu phất tay một cái đem Diệp Phàm đập ngã cũng thành. Ta cũng là cho là như thế. Hồng Liệt gật gật đầu, sau đó lại nói, lấy này một hồi hoang đường tỉ thí kết quả đến xem, Bạch Đế thực lực hẳn là không bằng ngươi. Mà ngoại trừ Bạch Đế ở ngoài cũng chỉ có cái kia hai cái lãnh đời võ học thế gia truyền nhân đáng giá ngươi một trận chiến. Trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, những người khác ta đều biết một chiêu để bọn họ kết cục, bao quát Diệp Phàm cái kia tên rác rưởi. Lãnh Phong cười ngạo nghễ, hoàn toàn không có đem những người dự thi khác để ở trong mắt. Đối mặt Lãnh Phong cuồng ngạo, Hồng Liệt cũng không có cảm thấy không thoải mái, chỉ là nhắc nhở, một chiêu đánh bại hắn là tất yếu, nhưng tốt nhất có thể phá hủy hắn đan điền, phế bỏ võ học của hắn tu vi. Coi như không thể cũng phải đoạn hắn một cái tứ chi. Lãnh Phong gật gật đầu, không nói nhảm nữa, cất bước hướng đi cửa đại sành. Dưới ánh đèn, hợp kim chế tạo phòng khách trên mặt đất lưu lại mấy vết chân, loang loang lổ lổ, nhưng Lãnh Phong đi ở phía trên, hầu như không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, uyển giống như quỷ mị, vô thanh vô thức biến mất ở trong đại sảnh. Cùng lúc đó, một chiếc quải có kinh V02 dẫn đầu giấy phép thủ trường xe đặc chủng từ một cái thân cây nói quải vào một cái ngưỡng cửa có thể so với Hoàng gia Lâm Viên ngõ nhỏ. Đầu hẻm, bất kể là những kia phụ trách các Viêm Hoàng tổ chức thành viên, vẫn là trong bóng tối ẩn giấu Bạch gia tử sĩ, đều là chưa từng xuất hiện, tùy ý chiếc kia xe đặc chủng đi tới Bạch gia đại viện. Trong màn đêm, trên mặt của bọn họ đều là lộ ra biểu tình kinh hãi. Tất cả những thứ này, chỉ bởi vì bọn họ cảm nhận được khí trong xe đạo kia khí tức mạnh mẽ. Đạo kia khí tức chủ nhân là Bạch Đế. Bởi vì tu luyện, huyết ảnh đao pháp, duyên cớ, Bạch Đế trong cơ thể khí huyết dồi dào, hơn nữa chưa bao giờ che giấu hơi thở của chính mình, thậm chí đều chưa từng che giấu chính mình sát khí trên người, không cần nói là tu luyện giả, chính là người bình thường cũng có thể nhận ra được hơi thở của hắn, đều sẽ tránh thật xa. Ô tô xếp sau chỗ ngồi, Bạch Đế từ lâu nhận ra được những Viêm Hoàng đó tổ chức thành viên cùng Bạch gia tử sĩ khí tức nhưng một mặt thờ ơ không động lòng, chỉ là nhíu chặt lông mày. Hắn vẫn không thích thừa ngồi xe hơi, mà lại yêu thích bộ hành, nhưng chủ nhà họ Bạch Bạch Viễn biết được hắn từ Thiên Cương về Yên Kinh sau, đặc biệt phái chính mình xe đặc chủng đi đón hắn đến Bạch gia đại viện. Hắn tuy rằng tiếp nhận rồi Bạch Viễn sắp xếp, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi mâu thuẫn. Trọng yếu hơn chính là, ngày đó hắn ở Thiên Sơn kiếm phái cho Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người dập đầu nhận sai tình hình, như là ma chú giống như vậy, vững vàng mà điêu khắc ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, để hắn hai ngày nay tâm tình đặc biệt gay gâu. Thiếu gia, lão gia ở bên trong chờ ngươi. Xe hơi dừng lại, phụ trách tài xế lái xe trước tiên xuống xe, vì là Bạch Đế kéo cửa ra. Hắn là Bạch gia tử sĩ, ở Bạch gia an bài xuống, ở Viêm Hoàng tổ chức trên danh nghĩa. Đảm nhiệm Bạch Viễn tài xế, phụ trách bảo vệ Bạch Viễn an toàn. Thân phận, đặc biệt, để hắn cùng phổ thông tài xế không giống, trong xương kế thừa tu luyện giới cái kia một bộ. Xưng hô Bạch Đế vì là thiếu gia, thậm chí trong âm thầm xưng hô Bạch Viễn vì là lão gia. Bạch Đế mặt không hề cảm xúc đáp một tiếng, xuống xe trực tiếp đi vào Bạch gia trong đại viện. Cùng Diệp gia đại viện như thế, Bạch gia đại viện cũng do ba tòa viện mở ra nối liền, chia làm ngoại viện, trung viện cùng nội viện. Từ khi Bạch gia lão thái gia buông tay rời đi nhân gian sau, Bạch Viễn liền rời vào nội viện, trong ngày thường ngoại trừ ra ngoài khảo sát, phỏng vấn chi cùng ở Hoàng gia Lâm Viên bên trong làm công phê duyệt văn kiện ở ngoài, phần lớn thời gian đều sẽ trở lại trong nội viện qua đêm. Cùng thường ngày không giống, ngày hôm nay Bạch còn lâu mới có được ở bên trong viện trong thư phòng phê duyệt văn kiện. Mà là tỏa, ở đại sảnh trên ghế salon, tựa hồ chuyên môn đang đợi Bạch Đế trở về. Ra, rất nhanh, Bạch Đế xuyên qua trung viện, đi tới nội viện, đẩy ra phòng khách môn. Trực tiếp hướng đi Bạch Viễn, chủ động vấn an, thật giống rất không vui dáng vẻ. Bạch Viễn thấy Bạch Đế nhíu chặt mày, biết rõ trong đó nguyên do, nhưng vẫn chưa chủ động đề cập mà là cười trêu ghẹo. Bạch Đế trầm mặc không nói. Hắn biết lấy Bạch ra mạng lưới tình báo, muốn biết hắn ở Thiên Sơn gặp sỉ nhục. So với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được dập đầu nhận sai tính là gì? Bạch Viễn mở miệng lần nữa. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng biết Bạch Đế là Bạch gia con cháu trung tâm khí cao nhất một cái thuận buồm xuôi gió xuôi dòng quen rồi. Đột nhiên gặp như vậy trầm đà kích, nặng không bị đánh đổ đã vô cùng khó được. Là ta quá khinh địch thanh bảng giải thi đấu ta nhất định chém hắn. Bạch Đế từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, đằng đằng sát khí. Bạch, đối mặt Bạch Đế trên người hiện ra khủng bố sát khí. Dù là Bạch Viễn ngồi ở vị trí cao tay cầm quyền sinh quyền sát cũng không thể chịu đựng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bạch Đế thấy thế, vội và áp chế lại nội tâm sát ý ngút trời. Hô, mấy giây sau, Bạch Viễn thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, nhỏ đế a, sau đó ở trước mặt Gia Gia thu lại ngươi sát ý, bằng không Gia Gia bộ xương già này thừa không chịu được a, biết rồi, Gia Gia. Bạch Đế gật đầu, nhưng trong con ngươi vẫn như cũ có sát cơ hiện ra, phảng phất hắn đối với Diệp Phàm sát ý đã hận thấu xương, không giết Diệp Phàm thề không bỏ qua. Thanh bảng giải thi đấu, ngươi không chỉ muốn chém Diệp gia tên tiểu khốn kiếp kia còn muốn đánh bại tất cả mọi người, kế tục liên tục quán quân. Đang khi nói chuyện, Bạch Viễn thu lại nụ cười trên mặt vẻ mặt hơi chút nghiêm túc nói, chuyện này không chỉ quan hệ đến ngươi cá nhân, chả đem quan hệ đến cả gia tộc bố cục thậm chí tương lai. Ý của ngài là, Bạch Đế mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không dám khẳng định. Quãng thời gian trước Diệp Viễn Sơn đột nhiên hôn mê tuy rằng đúng lúc đưa đến. Cứu giúp lại đây, nhưng có người nói thân thể các hạng bộ phận suy kiệt hơn nữa bị mắc bệnh nghiêm trọng chứng si ngốc không sống được lâu nữa đâu. Bạch Viễn giải thích ta khiến người ta trong bóng tối truyền ra tin tức này, đánh vỡ trước cân bằng lệnh đến không ít người bắt đầu dao động, còn có một nhóm người lựa chọn quan sát. Chờ đợi Diệp Viễn Sơn buông tay Quy Thiên Diệp Viễn Sơn buông tay ngày, chính là Bạch gia chúng ta phản kích thời gian, đến lúc đó chúng ta đem hết toàn lực đem đại bá của ngươi Bạch Quốc Đào đưa lên đỉnh cũng không phải là không thể. Ngài để ta liên tục thanh bảng giải thi đấu quán quân, là muốn cho ta tiến vào Viêm Hoàng tổ chức. Bạch Đế nói ra trong lòng suy đoán. Không sai, một khi đại bá của ngươi đăng đỉnh thành công, Bạch gia chúng ta liền thế không thể đỡ, đến lúc đó, nếu là ngươi lại có thể đi vào Viêm Hoàng tổ chức tiếp Viêm Ban, cái kia thiên hạ này chính là Bạch gia chúng ta thiên hạ rồi. Bạch Viễn Hùng tâm vạn trượng, một mặt hăng hái, ta không muốn vào Viêm Hoàng tổ chức, Bạch Đế lông mày lần thứ hai vẩy một cái, cho tới nay, hắn đều đối với quyền lực đánh cờ không có hứng thú, mà là một lòng theo đuổi. Võ đạo, nhỏ đế ta biết ngươi một lòng hướng về vũ, nhưng vì gia tộc cân nhắc ngươi nhất định phải tiến vào Viêm Hoàng tổ chức. Ngươi hoàn toàn có thể ở Viêm Hoàng tổ chức nhậm chức đồng thời kế tục theo đuổi ngươi võ đạo, lại như hiện tại Viêm như thế. Bạch Viễn một mặt nghiêm túc ngữ khí không thể nghi ngờ cho tới để ngươi trưởng khống Viêm Hoàng tổ chức chuyện này, ta sẽ cùng đại bá của ngươi bọn họ lấy ra cụ thể tỉ mỉ phương án, ngươi chỉ cần chấp hành là có thể, sẽ không ảnh hưởng ngươi tu hành. Được rồi, Bạch Đế trầm mặc chốc lát cuối cùng vẫn là thỏa hiệp gật đầu đồng ý, có lòng tin hay không liên tục thanh bảng giải thi đấu quán quân. Bạch Viễn có chút không yên lòng hỏi, nếu như Bạch Đế không cách nào liên tục thanh bảng quán quân, cái kia muốn tiến vào Viêm Hoàng tổ chức tiếp Viêm. Ban cũng không phải tốt như vậy làm, cương khí cảnh bên dưới, không người nào có thể để ta toàn lực một trận chiến. Bạch Đế hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí kiên định mà tự tin. Bạch Viễn triệt để yên tâm, một mặt sán lạn nụ cười, phảng phất nhìn thấy Bạch gia quân lâm thiên hạ tình hình rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,